Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, cải trang cổ đại binh khí Minh Vương 2/6. Cầu đạt, thật muốn chặt xuống. Roronoa Zoro sắc mặt cổ quái đối với Nami hỏi, không phải là nói nhảm sao? Ngươi không phải vẫn nói muốn đi gặp Drakil Mihawk giống nhau một đao cây em sao? Chiếc thuyền kia cách chúng ta cũng chính là hơn 200 mét mà thôi. Nếu như ngươi vậy đều không biện pháp đưa nó chặt xuống, ngươi hay là về nhà cày ruộng a? Nami có chút lời nói ác độc nói, nhưng là không có gì có thể là cho ta chém. Roronoa Zoro vừa định giải thích một chút, Nami lại dùng không cần suy nghĩ giọng nói ngắt lời nói. Đây chính là ngươi nói a? Xảy ra vấn đề gì? Ngươi cũng đừng trách ta. Roronoa tầm cửu tứ ba long sắc mặt bộc phát cổ quái, đem bên hông Raikiri lấy nhanh như tia chớp, tốc độ rút ra nhất đao lưu ếch cảng chim. Hầu như tại hắn rút đao trong nháy mắt, một đạo trăng non hình chảm kích sóng đã từ Raikiri đao phong lưỡi đao bên trên bung ra, xa xa hướng lấy trong bầu trời hoàng kim thuyền bay tới. Hai người các ngươi ngu ngốc đang làm cái gì? Đang ở Roronoa Zoro chảm kích sóng sắp rơi vào hoàng kim thân thuyền bên trên thời điểm, một đạo lôi đình bùng lên tới, ở trong khoảnh khắc đã đem Roronoa Zoro chảm kích sóng đánh tan. Hắn quả nhiên hấp thu không đảo thần, thu được xưng gần gũi nhất vô địch Goro Goro Nomi. Roronoa Zoro âm thầm suy nghĩ, hắn vừa rồi sở dĩ xuất đao, ngoại trừ Nami bức bách, cùng với hắn biết một đao này căn bản không đả thương được Tần Vũ ở ngoài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn muốn nhìn một chút Tần Vũ có hay không đem Goro Goro Nomi năng lực cũng nắm giữ. Quả nhiên, tại hắn xuất đao phía sau, hắn suy nghĩ trong lòng lập tức được chứng minh, lôi điện lẽ nào hoàng kim trên thuyền là Tần Vũ? Nami khó khăn xoay đầu lại nhìn Roronoa Zoro. Ân, Roronoa Zoro gật đầu, ngươi một đã sớm biết. Nami gằn từng chữ hỏi, đối với Roronoa Zoro nói xong, chứng kiến Nami ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm phía sau, vội vã bổ sung một câu, ta vừa rồi liền muốn nói với ngươi phía trên là Tần Vũ, nhưng là ngươi căn bản không cho ta cơ hội giải thích, trực tiếp liền muốn ta chém, ngu ngốc, ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Có thể kế cận bùng nổ, Nami căn bản không quản Roronoa Zoro giải thích, giơ tay lên mấy quyền đem Roronoa Zoro đánh đầu đầy bao mới chịu bỏ qua. Ta có thể cự tuyệt sao? Nếu như ta cự tuyệt mới vừa ngươi, phòng trừng thì không phải là bị đánh thành bộ dáng bây giờ. Roronoa Zoro vô lực bị Brook nâng ở một bên. Tần Vũ, vừa rồi Zoro chứng kiến hoàng kim thuyền ở phía trên phi, theo bản năng đã nghĩ đưa nó cho chặt xuống. Hắn mặc dù không có lộng tinh tường liền quơ đao, nhưng cũng là vì mọi người muốn. Ngươi liền cách quái a? Ở hoàng kim thuyền đáp xuống, Nami chứng kiến Tần Vũ thực sự đứng ở hoàng kim trên thuyền lúc, nhất thời vẻ mặt hạnh phúc hướng lấy Tần Vũ xông lại, đồng thời còn không quên đem mới vừa hắc hoa khóa tại Roronoa Zoro trên người. Chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết, Tần Vũ đã tự tay ở Nami trên trán bắn một cái. Hơi yếu điện lưu trong nháy mắt để Nami cả người giật mình một cái, kém chút ngã trên mặt đất. Có một việc ta còn không có nói cho ngươi. Ta đem Ino hấp thu, thu được Goro Goro Nomi sau đó, Kenbunsoku Haki tăng lên trên diện rộng. Ta hiện tại chẳng những có thể cảm giác khí tức, biết trước công kích, thậm chí còn có thể nghe được Kenbunsoku Haki cảm giác trong vòng phạm vi mỗi người đối thoại. Tần Vũ vừa mở miệng để nửa ngồi chồm hổm dưới đất, cố ý giả trang ra một bộ vẻ mặt vô tội, Nami sắc mặt nhất thời cứng lại rồi. Người thật đúng là được a. thiệt thòi ta còn chuyên môn đem chiếc này hoàng kim thuyền mang về tặng cho ngươi. Ngươi cư nhiên để Zoro giơ đao chém ta à? Cái kia ta không phải cố ý nha. Ngươi cũng biết ta sẽ không ken Bunsoku đó à? Bỗng nhiên trong lúc đó chứng kiến có một con thuyền hoàng kim thuyền bay qua. Ta đương nhiên là hưng phấn không thể chính hắn. Nếu như ta sớm biết ngươi ở đây mặt trên, ta đã sớm hưng cao thải liệt chạy tới nghênh tiếp ngươi. Nơi nào sẽ khiến người ta chém ngươi ni? Nami điềm đạm đáng yêu giải thích. Ngươi cái kia một phần hoàng kim giảm phân nửa. Tần Vũ nói xong, mặc kệ mặt như cho nguội ngồi chồm hồm ở một bên Nami. Quay đầu đối với đã vây quanh hoàng kim thuyền đang nghiên cứu Frankie nói rằng. Frankie, không cần nhìn. Chiếc này Phương Chu châm ngôn cứ giao cho ngươi đi nghiên cứu. Nếu như Minh Vương bản thân vốn có phi hành năng lực cái kia tự nhiên là tốt. Giả sử Minh Vương không cụ bị phi hành năng lực, ngươi đã giúp ta cải trang Minh Vương, cho nó giả ra cùng loại Phương Chu châm ngôn phi hành hệ thống. Không thành vấn đề, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Frankie e rằng không phải Droveggerpunk cái loại này toàn năng khoa học gia. Nhưng hắn ở dính đến đội thuyền phương diện cải tạo, nghiên cứu lại cơ hồ là không người có thể đưa ra tả hữu. Khi nhìn đến hoàng kim thuyền cái kia một khắc kia, hắn con mắt đã sáng lên. Bất quá hắn cùng nhìn chằm chằm hoàng kim mà sáng lên Nami bất đồng. Hắn là bởi vì hoàng kim thuyền bản thân có thể bay mà tỏa ánh sáng. 5, 3, cái này không đảo. Các ngươi còn có cái gì cảm giác hứng thú sao? Tần Vũ ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Không có. Nami, Nico, Robin đám người chăm miệng một lời nói. Chuyến này bất kể là ai, thu hoạch đều cực kỳ to lớn. Tần Vũ, Nami, Nico, Robin, Frankie bốn người này tự nhiên là không cần nói nhiều. Mỗi người đều được nhất đồ mong muốn. Cho dù là đối với hoàng kim miệng không có hứng thú Roronoa Zoro, cũng là mặt mang sắc mặt vui mừng. Bởi vì ở phân hoàng kim sau đó, hắn thì thành công tấn thăng làm thổ hào. Cứ như vậy hắn tương lai có một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng bị Nami bóc lột. Hiếp bước, ít nhất, có thể chuyên tâm luyện kiếm một đoạn thời gian rất dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.